Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1001, chương 1002, chiến tiên tôn. Hai càng, rầm rầm, từng đạo thân ảnh bằng khoảng không mà hiện, đủ đủ hơn 3.000 cường giả, hơn nữa trong đó riêng là tiên vương cấp bậc cường giả, thì có 2.000 tả hữu, vô cùng kinh khủng. Tiên vương hậu kỳ tồn tại thì có ước chừng mấy hơn trăm người, hơn nữa trong đó cũng không thiếu tiên vương đỉnh phong cường giả. Những thứ này cường giả toàn bộ đều là ở Thất Tinh cung bên trong phát hạ thiên đạo lời thề nguyện ý thần phục Diệp Lăng. Những thứ kia cường giả bị Diệp Lăng dùng càn khôn hoàn mang ra ngoài tham kiến cung chủ. Giống giống, cái này hơn 3.000 cường giả giận dữ hét lên, uy thế chấn động thiên ngày, 3.000 đạo khí tức trực tiếp phóng lên cao. Nhìn cái kia tụ nghĩa lãnh thổ chi chủ, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Nhiều như vậy cường giả thuần phục một người, đó là cái gì khái niệm? Giống như tụ nghĩa lãnh thổ mà nói, mặc dù nói lãnh thổ là trung đẳng lãnh thổ, cường giả như mây, nhưng là cái kia đều chẳng qua là phụ thuộc người, mà không phải là thần phục người. Mà nhãn dưới, cái này hiệu chung với lôi vực chi chủ 3.000 cường giả. Đây chính là một không pháp sao lãng đáng sợ lực lượng a. Hoan nghênh cung chủ trở về. Giờ khắc này, lôi cung trong hết thảy cường giả cũng toàn bộ đều là cung kính quát, đứng ở nửa khoảng không trong Diệp Lăng thần sắc uy nghiêm. Mâu quang như sấm, ngươi là ai, dám ở ta lôi vực làm càn, thật to gan. Diệp Lăng xoay người, nhãn thần lãnh đạm nhìn đối diện cường giả, nhìn lại hắn sau lưng một đám cường giả, chẳng qua đều là một ít tiên vương cấp bậc tồn tại, không đáng giá nhắc tới. Lôi vực chi chủ, Diệp Lăng, bổn tọa là trung đẳng lãnh thổ tụ nghĩa lãnh thổ chi chủ Đồng Đại Hải. Đường đường tiên tôn trung kỳ tồn tại, lúc này đây đến là muốn ngươi lôi vực thần phục với ta, cho ta thuần phục. Hiện nay tam giới đại loạn, chiến loạn bay tán loạn, ngươi lôi vực tuy là thực lực không tệ, nhưng là trung quy không pháp ở nơi này chàng họa loạn bên trong sống sót. Cho nên nói quy thuận với ta vẫn là một cái sáng suốt đường. Đồng Đại Hải chậm rãi nói, tư thế thả rất cao. Đối diện Diệp Lăng nghe xong sau gật đầu. Đồng Đại Hải cũng là ngẩn, tốt như vậy nói ấy ư? Như vậy liền xong rồi. Nhưng là còn không có chờ hắn vui vẻ, đối diện Diệp Lăng chỉ hắn sau lưng đám này cường giả, giết không tha. Giống, sau một khắc, toàn bộ lôi cung chúng cường giả cùng cái kia 3.000 đáng sợ quân đầy đủ sức lực, từng cái điên cuồng giống giận, chiến ý trùng thiên. Mà Diệp Lăng thì là cầm trong tay diệt tiên kiếm, nhìn đối diện Đồng Đại Hải cười lạnh một tiếng, nếu đã tới liền ở lại đây đi. Diệp Lăng thể nội khí hơi thở mênh mông, khí thôn sơn hà, trong tay diệt tiên kiếm đã không kềm chế được, hướng phía đối diện Đồng Đại Hải lướt đi. Thật to gan, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám ra tay với ta, muốn chết. Đồng Đại Hải phẫn nộ quát, hảo một cái Diệp Lăng, không biết trời cao đất rộng, cũng dám hướng tự mình động thủ, chẳng lẽ hắn không tin tưởng cùng mình chênh lệch sao? Nhưng là đang ở này lúc, một đạo kiếm quang sáng chói theo trước mắt hắn chợt lóe lên. Hắn cả người trong nháy mắt chợt nổi lên tràn đầy lãnh mồ hôi. Ở hoảng loạn bên trong, Đồng Đại Hải giơ tay lên chính là một quyền, vô cùng lực lượng theo quyền của hắn mặt trung tuyên tiết mà ra. Lực lượng mênh mông, tuy nhiên lại trực tiếp bị cái kia rực rỡ kiếm quang bắn cho thành bã vụn. Ông, nửa khoảng không bên trong, Diệp Lăng lăng lập, mà đối diện Đồng Đại Hải cũng là ngẩn, trừng lớn con mắt, trong con ngươi tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Không thể, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Đồng Đại Hải bất khả tư nghị nói. hai người nhưng là kém chọn hai cái đại cảnh giới a. Diệp Lăng làm sao lại một kiếm đem chính mình công kích cho hoàn toàn vỡ vụn? Mà ở Đồng Đại Hải Thân về sau, chẳng qua hơn 100 người cường giả đã bị Như Lang Như Hổ Lôi Cung mọi người cho điên cuồng tiễu trừ đứng lên. Từ Mạc Tinh Tiểu Hắc cầm đầu, mang theo Như Lang Tể Tử một đám Lôi Cung mọi người, đem đám này tụ nghĩa cương vực cường giả cho giết, ngay cả chạy trốn xanh địa phương cũng không tìm. Tới, Tiên Huyết Báo Phi, Sinh Mệnh Điêu Linh, nhìn Đồng Đại Hải là giữ tợn điên cuồng hét lên. Hỗn đàn, ngươi đây là muốn cùng ta tụ nghĩa lãnh thổ toàn diện khai chiến không? Ta cho ngươi biết, Diệp Lăng, ngươi không kham nổi cái này trách đảm nhiệm. Đồng Đại Hải giống giận, hắn tụ nghĩa lãnh thổ, bộ hạ cũng là trên 100 cái hạ đẳng lãnh thổ, một cái lôi vực, làm sao có thể dám cùng chính mình toàn diện khai chiến? Như lời ngươi nói, loạn thế đã mở, sớm muộn cũng phải chiến, vậy tại sao không thể sớm một chút đâu? Diệp Lăng mỉm cười, thân thể chấn động, lôi vực hàng lâm, đáng sợ lôi đình chi lực trực tiếp tràn ngập ở thân thể của hắn chu vi. Càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị là, ở lôi vực bên trong, lại vẫn lóe ra nhiều bó rực rỡ tinh thần chi quang. Người tụ nghĩa lãnh thổ, sớm muộn muốn thần phục, mà ngươi cũng phải chết. Diệp Lăng cười, thả người vọt một cái, cả người như một đạo nóng rực hỏa diễm, đầu đá lung tung, hướng phía đối diện Đồng Đại Hải điên cuồng đánh tới. Bá, giơ tay lên chính là một kiếm, kiếm quang tán loạn, như giống như cuồng phong bạo vũ chợt mà rơi. Hoa lạp lạp, đầy trời kiếm quang trực tiếp đem Đồng Đại Hải cho bao vây lại. Mặc dù chỉ là tiên vương lực lượng, nhưng là Đồng Đại Hải lại cảm thấy một tia hít thở không thông. Phong ma quyền, một quyền phong ma diệt tiên Phật, cho ta nằm hạ. Đồng Đại Hải giống giận, đấm ra một quyền, giờ khắc này thân thể hắn bên trong, từng luồng màu xám cho sát khí cuồn cuộn, dâng trào không ngừng. Khí thế cũng là rất dọa người, dù sao cũng là tiên tôn tu vi, sao có thể không có từng chút một lực lượng, chỉ bất quá hắn tu vi ở Diệp Lăng trong mắt, thuần túy chính là một cái chuyện cười. Đồng Đại Hải thực lực liền Hoàng Thương cũng không bằng, có thể nói căn bản là tiên tôn cường giả nhất yếu nhất một cái hàng ngũ. Sợ rằng cả đời này đều khó khăn lại đột phá, cũng chính là bộ dáng này. Đối mặt Đồng Đại Hải khí thế hung hung quyền pháp, Diệp Lăng lắc đầu, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp đâm ra, nhất kiếm luân hồi, diệt ma. Diệp Lăng quát tháo, trường kiếm trong tay bão phi, một đáng sợ lỗ đen trực tiếp hiện lên kiếm của hắn nhọn chỗ. Sau một khắc không có gì sánh kịp sức cắn nuốt trực tiếp lăn xuống ở lỗ đen bên trong. Rát chi rát chi. Lỗ đen không ngừng cắn nuốt thiên địa, Đồng Đại Hải nắm đấm hung hăng oanh ở bên trên, mang theo thế không thể đỡ khí thế, ầm một tiếng, nắm tay cùng lỗ đen chạm vào nhau, một tiếng hùng dũng thanh âm vang lên, lực lượng rung động, sau một khắc Đồng Đại Hải mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Quả đấm của hắn, dĩ nhiên như đánh vào cây bông trên, lên, một dạng. Dĩ nhiên không có bất kỳ lực lượng bạo nổ phát. Hơn nữa càng làm cho hắn kinh hãi là cánh tay hắn lại bị trực tiếp kéo xuống lỗ đen bên trong. Đáng sợ cắn giết lực trực tiếp cắn giết lấy cánh tay hắn, điên cuồng cắn nuốt. Dĩ nhiên tại trong nháy mắt ngắn ngủi liền trực tiếp tháo hắn toàn bộ cánh tay. Mà nhất khắc Lôi Cung một đám Lang Tể Tử cũng đã bả đem tụ nghĩa cương vực còn lại cường giả giết đi hết sạch. Mùi máu tanh trùng thiên, bọn họ trừng lớn con mắt, nhìn Diệp Lăng giống như thiên thần thủ đoạn, dĩ nhiên trong nháy mắt, đã đem Đồng Đại Hải cái này tiên tôn trung kỳ cường giả cho lộng tàn phế. Không, người cút ngay cho ta, cút ngay. Đồng Đại Hải điên cuồng giống giận, thân thể liền lùi lại. Khác chỉ một quả đấm lại là hung mãnh đập ra, muốn mượn lực lui ra khỏi chiến trường. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, thân thể của hắn vẫn còn ở liền lùi lại thời gian. Đột nhiên đầu hắn ảm đạm, hơn nữa đau nhói vô cùng, trực tiếp đưa hắn cho kéo xuống điên cuồng trạng thái bên trong. Ý thức không tỉnh táo, lôi sát, lôi đế mạnh nhất một trong thủ đoạn. Hiện nay Diệp Lăng sát chiêu mạnh nhất, quỷ dị vô biên, căn bản không pháp phòng ngự. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.